Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 118, chương 119, đột ngột biến hóa. Tại ăn cơm trưa xong về sau, Chu Tà đem Cao Lan đưa trở về cục cảnh sát. Hắn muốn về tiệm chuẩn bị vài thứ. Cao Lan thì cuối cùng vẫn là quyết định đi Nhan Nghiên nhà mang Cố Tô Mục tới. Chu Tà nói muốn chuẩn bị đồ vật, kỳ thật không có gì, chỉ là một chút phòng ngừa sát khí tiêu tán đồ vật. Dù sao 10 cái chết đi thợ mỏ oán khí không có khả năng chỉ có hắn nhìn thấy như vậy một tia. Tất nhiên là giấu ở pho tượng bên trong. Ba người gặp mặt về sau đồng thời không có quá nhiều ngôn ngữ. Nguyên bản đậu bỉ hoạt bát Cố Tô Mục bởi vì Nhan Nghiên chết đả kích quá lớn. An tĩnh có chút quá đáng. Chu Tà một người liền đem pho tượng chuyển ra tầng hầm, đặt ở số 88 biệt thự trước viện đất trống bên trên. Tại liệt nhật chiếu xạ lần, Chu Tà rõ ràng cảm giác trong pho tượng sát khí ba động trở nên kịch liệt, tựa như đốt lên nước sôi trào. Chu Tà đem mang tới dây đỏ mặc gì tiền ngũ đế tại pho tượng chung quanh vây quanh một vòng, tay vừa lộn, dao điêu khắc đã cầm trong tay, hời hợt một đâm chính giữa pho tượng cái trán. Một ngày dài nhỏ vết nứt từ pho tượng đầu tràn ra khắp nơi mà xuống, khó khăn lắm không có chia hai nửa, tựa hồ còn có cái gì lực lượng tại dính dấp. Một cỗ nồng đậm như mực nước đen khí từ trong cái khe mãnh liệt mà ra, tựa như là mực nước nhỏ tại thanh thủy bên trong. Trong nháy mắt đem pho tượng che phủ không nhìn thấy chân thân. Đen khí một mực tại biến ảo, hóa thành từng cái đầu người chập trùng. Từng đợt lệnh người ra đầu tê dại tiếng gào thét từ đen khí hóa thành đầu người trong miệng truyền ra, giết, giết quang, giết chỉ riêng hắn nhóm. Kinh khủng dị thường, mặc dù dây đỏ cùng tiền ngũ đế nhìn xem nhỏ yếu, đen khí lại không cách nào từ trong vòng tràn ra một tơ một hào. Tại liệt nhật bộc phơi dưới, Chu Tà có thể trông thấy đen khí đang dần dần tiêu tán thành vô hình. Còn lại chỉ là chờ đợi. Hắn hết sức chăm chú nhìn chằm chằm. Thẳng đến nửa giờ về sau, pho tượng chung quanh đen khí chỉ còn thật mỏng một tầng. Đã có thể lần nữa nhìn thấy pho tượng. Phía trên vết nứt trở nên càng chiều rộng, tựa hồ kia cỗ thần bí lực lượng đã nhanh không đủ để duy trì pho tượng hoàn chỉnh. Đúng lúc này, một nữ tử hồn phách từ trong cái khe nhô đầu ra. Nhan Nghiên, te, một bên Cao Lan lên tiếng kinh hô. Chính là Nhan Nghiên, ánh mắt của nàng có chút giãy giụa, có chút bàng hoàng, vẫn còn không có triệt để thoát ly hắc khí khống chế. Lúc này lại một cái nữ quyết đầu từ trong cái khe nhô ra. Tiếp theo là cánh tay, nửa cái trần trụi thân thể, nhô ra nửa người trên giấy rủa rất là xinh đẹp. Nhìn tư thế kia nàng tựa hồ lại so với Nhan Nghiên sớm hơn đi ra. Vừa mới bắt đầu Chu Tà đồng thời không định làm cái gì. Hắn lúc đầu cũng chuẩn bị cứu nàng, nhưng làm nàng nhô ra nửa người trên lúc, chợt giống như là kẹp lại. Làm sao giãy giụa cũng ra không được. Khi thấy nàng nắm tay đặt tại Nhan Nghiên đầu bên trên, tựa hồ chuẩn bị mượn lực thoát thân thời điểm, Chu Tà nhíu mày, mà một bên Cao Lan đều đã vén tay áo lên chuẩn bị đi lên hỗ trợ. Nhìn thấy chính mình tốt nhất khuê mật bị những nữ nhân khác khi dễ, nhất định phải ra tay. Một bên Cố Tô Mục bởi vì còn không có mở âm dương nhãn, chỉ là lẳng lặng đứng ở một bên, nhìn xem hai người biểu diễn. Chu Tà một thanh ngăn lại thêm phiền Cao Lan, hướng nàng lắc đầu, đen khí đang tại tiêu tán. Hai người thoát khốn chỉ là vấn đề thời gian. Nữ nhân kia động tác có lẽ chỉ là tiềm thức cầu sinh cử động. Thật giống như ngâm nước người hội bản năng đem thi cứu người ấn xuống đồng dạng. Nhưng nữ nhân tiếp xuống hành vi lại làm cho Chu Tà nhịn không được xuất thủ. Tựa hồ là bởi vì thời gian dài tránh thoát không ra, nàng bắt đầu trở nên táo bạo đã mất đi lý tính. hai tròng mắt của nàng biến thành huyết hồng sắc, nhô ra cởi trần biến thành trước khi chết bộ dáng. Đẫm máu ruột từ bụng lỗ hổng bên trong dọc theo quấn quanh ở cổ bên trên. Sắc mặt cũng thay đổi thành cũng bắt đầu biến thành sau khi chết tái nhợt sắc. Nàng bắt đầu hướng lệ quỷ chuyển biến. Lúc này nàng nơi đó còn có trước một khắc xinh đẹp gợi cảm. Chỉ còn dữ tợn kinh khủng. Chu Tà cũng là sửng sốt dưới. Hắn không nghĩ tới nữ nhân này thế mà nhanh như vậy liền biến thành lệ quỷ. Đơn giản, chỉ là bởi vì thoát khốn không ra oán niệm a. Cái này mẹ hắn cũng quá giật, nhưng làm nữ lệ quỷ bắt lấy một bên Nhan Nghiên đầu đang chuẩn bị xé rách thời điểm. Chu Tà chỉ có thể xuất thủ, một cái phù văn trong nháy mắt bay về phía nữ lệ quỷ. Na Tịch Diệt, vừa ra tay liền trực tiếp diệt sát chi chiêu. Nếu như đã biến thành lệ quỷ, kia liền không có tồn tại lý do. Nữ lệ quỷ tại tiếp xúc đến phù văn về sau liền hô một tiếng kêu thảm đều không phát ra tới. Trực tiếp hóa là bột mịn, phù văn lực lượng còn chưa dùng hết. Tiêu diệt lệ quỷ về sau khắc ở pho tượng đầu. Phốp, một tiếng vang nhỏ, pho tượng đầu biến mất. Mất đi đầu pho tượng tựa hồ trong nháy mắt đã mất đi sở hữu lực lượng. Lúc này chia hai khối đảo hướng hai bên, Nhan Nghiên hồn phách nhẹ nhàng rơi tại bên trên, một mặt mờ mịt, Chu Tà tay mắt lanh lẹ, chìa tay ra, Triệu Vương tốt, Nhan Nghiên bị hắn thu vào mộc điêu trong hồ lô. Hồn phách tại Đại Thái Dương lần mặc dù không sẽ lập tức tiêu tán, nhưng lại hội càng ngày càng suy yếu, cuối cùng mới chậm rãi biến mất, bởi vì quỷ tính thuần âm. Cùng lợi hại nhất dương mặt trời so, qua yếu, Chu Tà cẩn thận kiểm tra lần pho tượng hài cốt, xác nhận đã không có sát khí cùng nguyên rủa lưu lại về sau hướng Cao Lan gật gật đầu. Kia nguyên rủa mấu chốt hẳn là tại công chúa pho tượng đầu. Kết quả bị Chu Tà đánh bậy đánh bạ một cái tịch diệt phù văn giải quyết. Cao Lan đoạt trước một bước xông vào biệt thự. Nàng muốn đi đem màn cửa đều kéo bên trên, để Nhan Nghiên sẽ không nhận dương quang tổn thương. Chu Tà đi theo nàng phía sau cũng tiến vào biệt thự đổi. Cố Tô Mục nhìn thấy hai người đã đi vào, cũng đạp trên cái xác không hồn bước chân đi theo. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.